Chương 619, kinh sợ. Chương 619, kinh sợ. Đây là một chỗ không cao lắm tiểu sơn, trên đỉnh núi có một khối không nhỏ bình địa. Lục Thái Thương vung tay lên, liền thấy hơn 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, những người này chính là lúc trước đứng ở Khương gia lão thái quân sau lưng gần nhất mười mấy người, bao gồm gia chủ Khương Nhạc Gan cùng thiếu chủ Khương Thái Bình, cùng với một ít gia tộc khác cao tầng. Những người này, chỉ có lão thái quân Vu Phượng Cầm tại bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài, sắc mặt tương đối bình tĩnh, mà những người khác, bao gồm gia chủ Khương Nhạc Gan cùng Khương Thái Bình, sắc mặt đều tương đối khẩn trương, còn dư lại những gia tộc kia cao tầng, có không ít người sắc mặt thậm chí tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Lục Thái Thương nhìn, trên mặt lộ ra cười ôn hòa cho nói, chư vị chính là Khương gia tu sĩ A, lúc trước bởi vì thời gian cấp bách, không thể cùng quý gia tộc thương lượng, liền đem chư vị cũng mang tới, mong rằng các vị thứ lỗi Khương gia mọi người nghĩ tới các loại lúc xuất gia đối mặt tình huống, có uy hiếp, có hùng hổ, thậm chí có vô số người chờ ở bên ngoài cho bọn họ đến hạ mã huy, nhưng là không có nghĩ tới một sau khi đi ra, bên ngoài cũng chỉ có 3 người. Mà 3 người này bên trong cũng chỉ có 2 cái lao giả, còn có 1 cái mặt mang nụ cười tuấn giật người trẻ tuổi. Đây là ý gì? Là vì để cho chúng ta yên tâm hay là căn bản cũng không để ý Khương gia người thực lực? Rất nhiều Khương gia người đều nghĩ như vậy, cũng trách không được bọn họ tâm tư như vậy phức tạp, đổi lại bất cứ người nào bị không biết người nào bắt đi, đóng 7-8 ngày sau đó, đột nhiên phóng xuất, tâm tư đều là thời điểm mẫn cảm nhất, có thể thông dong đối mặt lại có thể có mấy cái lao thân Vu Phượng Cầm xem như Khương gia chủ mẫu. Khương gia gia chủ là lao thân Tôn Nhi, không biết chư vị là nhà ai phái nào cao nhân, dùng loại phương pháp này đem ta Khương gia người mang đến nơi này có mục đích gì? Với tư cách là Khương gia trước mắt tu vi tối cao lão thái quân Vu Phượng Cầm mà nói, tuy trong nội tâm sớm có phán đoán, thế nhưng có mấy lời vẫn không thể tình lượng, nhất là trước mặt 3 người này đối với nàng mà nói đều tương đối lạ lẫm. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn không phải cái này, mà là trước mặt 3 người này vậy mà đều là quy chân cảnh tu vi, kia 2 cái lao già thì cũng thôi, nhìn người trẻ tuổi kia dung mạo cùng cảm giác nó khí tức trên thân, người này tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật người trẻ tuổi. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người tuổi còn trẻ, tu vi cảnh giới vậy mà chuyện quan trọng quy chân cảnh, đây tuyệt đối là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mà có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy đến nghịch thiên tu sĩ trẻ tuổi, vậy nói minh tướng bọn họ mang đến cái thế lực này tuyệt đối không phải là cái gì tiểu thế lực, rất có thể là một cái quái vật khổng lồ. Đối mặt loại tình huống này, muốn nói lao thái quân Vu Phượng Cầm trong nội tâm không có lo lắng đó là không có khả năng. Hơn nữa căn cứ quan sát của hắn, 3 người này bên trong, tựa hồ vậy mà mơ hồ lấy người trẻ tuổi này cầm đầu, nhìn hắn kia nụ cười tự tin cùng bay lên khí thế, có thể nghĩ, người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Bởi vậy, lúc trước mặc dù là Lục Thái Thương nói chuyện, nhưng lúc này nàng lại là đối với Lục Vũ nói. Lục Vũ sờ lên cái mũi, thấy lao tổ Lục Thái Thương không có cái gì không vui biểu tình, chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, những cái này lao hồ ly từng cái một quả nhiên trong mắt độc hung ác, vậy mà liếc một cái liền có thể nhìn ra nhóm người mình lấy chính mình cầm đầu. Lao phu nhân không cần phải lo lắng, nghĩ đến lao phu nhân hẳn cũng nhìn ra, chúng ta đem chư vị mang đến cũng không có cái gì ác ý, sở dĩ như vậy, thứ nhất là Thần Tiêu Tông đối với chư vị phòng thủ khí thế vẫn rất chặt chẽ, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, vượt giữ bí mật càng tốt. Về phần thân chư vị tới mục đích, cũng không ra chư vị dự kiến. Dừng một chút, nhìn Khương gia lão thái quân như cũ nhìn hắn không nói gì ý tứ, mới có mượn nói, ừ, nơi này là Thiên Đô Tinh, vị này chính là ta Lục gia lão tổ, vị này chính là Thái Huyền Chân Quân Đỗ Huyền Thành, về phần bổn công tử là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Như vậy lão phu nhân hẳn là hài lòng chưa? Lục Vũ nhìn ra được, toàn bộ Khương gia cũng chỉ có vị Khương gia này lão thái quân còn có được một bộ cương liệt tính tình, những người khác, cho dù là có cái gì tính tình, đoán chừng tại trong những năm này cũng bị Thần Tiêu Tông cho ma bình. Rất hiển nhiên, chuyện Khương gia vị lão phu nhân này có thể làm được 9 thành chủ. Dĩ nhiên là Thiên Đô Thiên Đô, đây không phải tu luyện giới cực vắng vẻ một cái địa phương nhỏ bé sao? Làm sao có thể có lá gan đem chúng ta Khương gia bắt tới, còn đắc tội Thần Tiêu Tông, thật không biết Lục gia này dựa vào cái gì lớn mật như thế. Hừ, hãy chờ xem, người ta dám làm như thế tự nhiên là có chỗ bằng cầm được. Đống nhiên lão thái quân Vu Phượng Cầm hư lạnh gầm lên một tiếng nói, tất cả im miệng cho ta! Nàng thốt ra lời này, nhất thời phía sau nàng chính là đã, những cái kia nghe được Thiên Đô trên mặt lộ ra các loại biểu tình, thấp giọng nghị luận Khương gia tu sĩ nhất thời liền yên tĩnh trở lại. Để cho 3 vị đạo hữu chê cười, bọn họ, ai, nghĩ đến mấy vị cũng là 10 phần rõ ràng ta Khương gia tình huống, tuy ta Khương gia có như vậy một tay cải tạo hoàn cảnh bí pháp truyền thừa, thế nhưng chư vị đắc tội Thần Tiêu Tông, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua, chư vị có thể làm hảo thừa nhận Thần Tiêu Tông lửa giận chuẩn bị, tuy tu chân giới rất lớn, thế nhưng lão thân cũng không tin tưởng thông bọn họ cuối cùng tra không được trên người chư vị. Nói cuối cùng, Vu Phượng Cầm trên mặt tràn đầy nghi hoặc biểu tình, tuy dùng loại này nhanh chóng như lôi đình thủ đoạn đem Khương gia mang đi, xử trí không kịp đề phòng dưới tình huống, Thần Tiêu Tông trong thời gian ngắn lại là phản ứng không kịp, thế nhưng nàng tin tưởng không bao lâu nữa, Thần Tiêu Tông là có thể thông qua các loại nhân mạch cùng quan hệ, tra được động thủ là người nào, trừ phi mang đi Khương gia chính là cái nào đó tu sĩ một mình mất trí cử động, bằng không chỉ cần là một cái thế lực hành vi, như vậy liền tất nhiên có dấu vết mà lần theo. Đây cũng là nàng cũng không xem trọng trước mặt mấy người kia cố, những người này có thể đem bọn họ mang tới, hiển nhiên cũng là thực lực không kém, thế nhưng lúc này vô luận tại nói như thế nào, tại đạo nghĩa, là rơi vào hạ phòng, nếu như Thần Tiêu Tông tụ tập thế lực khác một chỗ làm khó dễ, bằng Thiên Đô thế lực, sợ là ngăn không được Thần Tiêu Tông lửa giận. Lục Vũ cùng Lục Thái Thương Đỗ Huyền Thành nghe vậy đều là nở nụ cười. Lục Thái Thương cũng là gật đầu nói, việc này thật là như thế, nếu như chúng ta chỉ là đem chư vị mời đến hỗ trợ, đối mặt Thần Tiêu Tông lửa giận, ta Lục gia xác thực sẽ có không nhỏ áp lực, thế nhưng vậy cũng cần đợi đến Thần Tiêu Tông tra được ta trên người Lục gia mới được. Chỉ là cũng không biết lúc đó Thần Tiêu Tông còn dám hay không đối phó ta Lục gia. Lời này nói Khương gia tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi, không minh bạch vị này Lục gia cao thủ vì cái gì như vậy tự tin, cũng dám nói Thần Tiêu Tông không dám động thủ với bọn họ. Không biết trong chuyện này có cái gì do chư vị đem ta Khương gia bắt, sẽ không chỉ là để ta Khương gia ở bên cạnh hay chờ xem Khương Nhạc An thời điểm này cũng mở miệng hỏi. Lục Vũ đánh giá một chút vị Khương gia này gia chủ, mặc dù đối với vị này gia chủ không thể nào xem trọng, thế nhưng đối với Lục gia tương lai cải tạo tinh cầu địa mạch còn muốn vị này xuất lực, cho nên liền gật đầu nói, đúng vậy, thỉnh chư vị qua chính là vì chư vị gia truyền bí pháp, dùng cho cải tạo chúng ta sắp chiếm lĩnh cái nào đó tinh cầu. Khương gia người đối với Lục Vũ trả lời một chút cũng không có kỳ quái, bọn họ Khương gia có thể được người mưu đồ cũng chỉ một điểm này, để cho bọn họ tò mò là Lục gia này vì một cái tinh cầu liền dám đi đắc tội Thần Tiêu đại thế giới, chán ngờ dê lẽ lại trên cái tinh cầu này có cái gì nghịch thiên tài nguyên cũng trách không được bọn họ nghĩ như vậy. Thần Tiêu Tông rốt cuộc là truyền thừa đã lâu đại phái, thế lực mạnh mẽ, tuy hiện tại không có thông thiên cảnh tọa chấn, thế nhưng cũng không thấy thông thiên cảnh đó tu sĩ tiến đến trêu chọc, liền biết Thần Tiêu này tông thực lực như thế nào. Lục gia chỉ là một cái vắng vẻ thế giới Thiên Đô bên trong một cái tiểu gia tộc, dựa vào cái gì đi cùng loại bá đạo này đối kháng tại Khương gia mắt người. Thần Tiêu Tông cùng Lục gia khác nhau liền phảng phất thế giới nhà giàu nhất cùng ở nông thôn thổ tài chủ chỉ thấy chênh lệch đồng dạng, hoàn toàn không thể so sánh. Như vậy tổng không ngại để cho chúng ta biết là tinh cầu kia A Vu Phượng Cầm lao thái quân trực tiếp mượn cớ hỏi. Hắn cảm thấy nhà mình tu sĩ có chút quá mức vô lễ, đối với thân phận của mình nhận thức còn chưa đủ rõ ràng, loại này có thể đem bọn họ từ Thần Tiêu Tông trong tay bắt tới lợi hại thế lực, có thể không đắc tội hay là không muốn đắc tội hảo. Về phần Thần Tiêu Tông cùng cái thế lực này ở giữa mâu thuẫn cùng gia tộc bọn họ là không có quan hệ gì. Lục Vũ gật gật đầu, lấy ra tinh bản, trực tiếp liền ở tại chỗ huyễn hóa ra một mảnh tinh không, sau đó đưa tay một phen chỉ điểm, đem tinh đồ bên trong lúc trước tuyển định địa phương đó phóng đại, hiện ra ở mọi người trước mắt. Chỉ là trước mắt này huyết hồng một mảnh cùng với phía trên đánh dấu giới thiệu, để cho thấy như vậy một màn Khương gia tu sĩ cả đám đều không khỏi hít một hơi lanh khí, trong mắt hoàn toàn đều là không thể tin thần sắc. Lục gia này là điên rồi sao? Đây là Thiên Khuyết Tinh, bên cạnh chính là Nhật Nguyệt Tinh tam tài đại thế giới, đây chính là ma vực trọng điểm phòng thủ địa phương a, quả thật chính là tự tìm chết ta, chỗ như thế chính là chiếm hạ xuống, cuối cùng cũng phải bị đoạt đi, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta đi lên bực này địa phương sửa chữa địa mạch, siêu cao thuế nặng linh khí, nơi này chính là một chỗ tuyệt địa, không có nghĩ đến cái này thế lực vậy mà nhìn chúng chính là cái chỗ này, việc này cùng với ma vực khai chiến sao a? Ta rốt cục minh bạch bọn họ vì cái gì không sợ Thần Tiêu Tông, nếu là cùng ma vực khai chiến, Thần Tiêu Tông coi như là có thiên đại ủy khuất, thời điểm này cũng không dám động thủ đối phó gia tộc này a, bằng không đây còn không phải là cũng bị cái khác đại thế giới cùng gây công, những cái kia đã sớm nhìn Thần Tiêu Tông không vừa mắt, một cái không có mượn cớ thế lực sợ là cũng có đường hoàng viện cớ a, không riêng gì như thế đi, như vậy dám có ý đồ với ma vực gia tộc. Thực lực kia tuyệt đối sẽ không yếu, chưa hẳn sẽ sợ Thần Tiêu Tông. Thấy được Lục Vũ biển hiện ra tới bản đồ tinh vực, Khương gia những cái này bị thả ra cao tầng tu sĩ từng cái một mảnh xôn xao, đều là một bộ khó có thể tin thần sắc. Khương gia lão thái quân Vu Phượng Cầm cũng không khỏi trong nội tâm từng trận phát nhanh, thần bí này gia tộc tuyệt đối là hắn gặp qua điên cuồng nhất thế lực, hiện tại toàn bộ vô tận tinh vực tất cả thế lực, không khỏi nghĩ đến tránh né ma vực phong mang, gia tộc này cũng dám ở thời điểm này đón gió mà lên, chỉ là phần này khí phách cùng đảm lượng cũng đủ để làm cho người ta thán phục. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, này thiên khuyết tinh vị trí hẳn là đi qua tỉ mỉ lựa chọn, cũng không xâm nhập ma vực thế lực, cũng không cùng vô tận tinh vực nguyên bản thế lực xung đột. Hơn nữa Nhật Nguyệt Tinh Tam Tài đại thế giới với tư cách là vô tận tinh vực nổi danh đại thế giới, tài nguyên vô cùng phong phú, thật muốn bị một cái gia tộc chiếm giữ, kia tương lai phát triển liền có thể nói là đứng ở điểm cao, tiền đồ vô lượng. Xem ra Lục gia này tuyệt đối là một cái người có ý, cũng không biết mưu đồ lúc này đã bao lâu. Khương gia lão thái quân suy nghĩ không ít, trong nội tâm tuy cảm thấy lấy Lục gia thực lực hay là không đáng tin cậy, nhưng lại không có nói cái gì nữa. Thế nhưng muốn cho nàng như thế liền đem gia tộc đáp, đó là tuyệt đối không thể nào.